Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện Rắn Báo Oán, một câu chuyện của tác giả Nhật Hạ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Khách vãng lại vô tình tới làng này, không ai là không trầm trồ khi thấy một căn nhà ngói ba gian tọa lạc ngay ở đầu làng. Ngôi nhà đó mới xây cất chưa lâu, mái ngói âm dương còn giặt một màu đỏ tươi. Trước gian chính là khoảng sân gạch rộng thênh thang không một góc chết. Giặt sang hướng bên phải là dãy nhà chia làm ba gian, một gian để chứa thóc và làm bếp nấu, kế đến là nơi để hai con tứ gái sinh hoạt, và gian cuối cùng quanh năm đóng im lìm, chỉ có gia chủ mới được phép ra vào. Khoảng hậu viên sau nhà, ngoài nhà tắm và hú xí nằm cập bên một cái ao sen. Khoảng vườn trước đó trồng xum xuê cái chây cây trái. Điểm qua có một hòn non bộ non rất nên thơ. Cơ ngơi đổ sụ đó đối lập hẳn với những căn nhà tranh thấp lẻ tẻ bên cạnh. Căn nhà đó là nơi cư ngụ của vợ chồng Phú, một trai đinh tuổi mới ngoài tam tuần mà đã được xếp vào hàng trưởng giả. Xem trong làng này chẳng ai mà không biết rằng gốc gác của gia chủ ấy vốn từ phận cổng đinh đi lên. Phú vốn sinh ra trong cái xóm lụp sụp ven rừng tràm, nơi chiều xuống là mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái, nơi đêm về nghe rõ từng tiếng côn trùng ríu rít trong đụng cỏ. Nhà hắn ba đời làm thợ săn rắn, ông nội hắn cổ cóc từng nổi danh khắp vùng vì dám tay không tóm cổ hổ mang chú. Ông cổ thân sinh ra Phú thì lừng lẫy bởi tài lần theo dấu bỏ sát chỉ bằng một vệt cỏ dạp. Đến đời của Phú, cái nghề đó không còn đơn thuần là ký sinh nhai, mà trở thành máu chảy trong huyết quản, thành mùi da rắn tanh hăng bám mãi vào kẽ tay, dù rửa mấy lần bằng cho bếp cũng không sạch. Nam Phú vừa tròn nhị tuần, người hắn đã rắn giỏi như thân gỗ lim trong chốn đại ngàn. Xe rẻ của hắn đỏ rực như đồng hun với bàn tay nổi gân xanh chẳng chịt. Phú theo ông cụ thân sinh vào rừng từ thổ 13-14, thế nhưng phải đến năm tròn nhị tuần thì ông cụ thân sinh mới chính thức trao cho hắn cây nặng tre đang ngả màu khói và một con dao lưỡi cong chuyên để mổ bụng rắn. Đó là một buổi sáng sương còn đọng trên ngọn cỏ. Ông cụ không nói nhiều chỉ bảo: rắn nó vốn không có sợ người, nó chỉ sợ cái tâm người không vững thì con ạ. Khỏi phải nói, tính tâm trong nghề bắt rắn của Phú đã lan xa khắp mấy tầm. Ông cụ thân sinh ra hắn ông tạ có cái cách bắt rắn kỳ lạ mà dân trong tổng và thậm chí cả hiệp thợ săn đều vừa nể vừa dùng mình. Ông tạ không bao giờ đào hang ổ ạt hay là hun khói cho rắn ngạt thở như đám thợ vừa vào nghề. Ông thường bảo: đám mới vào nghề làm sao mà hiểu được, đành rằng đào hang hun khói thì 8-9 phần là chắc ăn, thế nhưng làm vậy thì rắn chết uổng, độc cũng loãng, thịt nó cũng nhạt. Khác xa với đám thợ trong nghề, ông tạ bắt rắn bằng cách gọi. Mỗi khi vào rừng, Phú để ý cha mình thường mang theo một ống trúc nhỏ, bên trong chứa ít lá ngải dại, thêm ít rễ mật nhân phơi khô và một vài giọt mật rừng. Sau khi vào rừng, ông tạ thường đốt thứ hỗn hợp ấy lên để làn khói bốc ra một mùi hăng hắc, dư vị vừa đắng vừa ngọt. Để sau đó ông ngồi bất động bên gốc cây, lưng tựa thân gỗ, mắt khép hờ như người thiền định. Phú thủ ấy còn trẻ nhiều lần sốt ruột hỏi: thầy đang chờ gì vậy ạ? Ông tạ chỉ khẽ cười: chờ nó đến nữa con ạ. Quả thật sau chừng một khắc, lũ rắn trong bụi và trong hốc đá bắt đầu cự mình. Các con bò đã chậm với cái lưỡi đỏ tách đôi. Có con hổ mang dựng cổ, thân uốn lượn thành vòng cung. Lúc ấy ông tạ không hề nhúc nhích. Ông để rắn tiến lại gần, đến mức nghe rõ cái tiếng vẩy cọ vào lá khô. Rồi trong tích tắc bàn tay ông vươn ra như chớp, hai ngón tay kẹp chặt sau gáy. Đúng vị trí khiến cho nó không thể quay đầu cắn. Tay kia lập tức túm đuôi nhấc bổng con vật. Tất cả chỉ diễn ra trong một nhịp thở. Con rắn đã nằm gọn trong bao vải. Mỗi lần đưa con vào trong rừng để truyền lại các bí thuật trong nghề, ông tạ thường bảo: rắn là loại có linh tính. Nếu người săn rắn mà run sợ tim đập loạn, hơi thở gấp gáp nó thật sự cảm nhận được. Chỉ khi nào mà tâm tĩnh như mặt nước thì rắn mới lơi lỏng cảnh giác. Khi đó mình bắt nó chẳng khác gì bắt một con vật vô tri. Có lần ông tạ bắt một con hổ chúa dài hơn 2 sải tay, thân to bằng bắp chân của người lớn. con rắn đó nổi tiếng là hung dữ, đã cắn chết một người đi rừng năm trước. Dân làng đồn là nó có ma theo. Ông Tạ vẫn bình thản vào trong rừng. Ông không đốt khói, không đào hang, chỉ lần theo vệt phân còn tươi với vết trượt in trên lớp bùn. Đến bãi lau sậy cạnh con suối cạn, ông bảo Phú đứng từ xa, còn mình bước tới. Từ trong đám lau tiếng phì phò nổi lên, thân rắn vọt ra như mũi tên. Ông Tạ nghiêng người, cây nặng treo phóng tới chặn ngang cổ nó kỳ chặt xuống đất. Bàn tay còn lại chụp gáy của nó, mạnh đến mức nghe cả tiếng xương khớp kêu lên răng rắc. Con hổ chúa vùng với điên cuồng, quất đuôi đập loạn, nhưng rồi cũng bị trói chặt. Thời gian cứ như vậy thấm thoát thoi đưa, đã 10 năm trôi qua kể từ khi Phú còn là cậu bé để tóc chòm. Ông Tạ đổ bệnh rồi mất trong một mùa mưa. Thêm 5 năm trôi qua, năm Phú ngót tam tuần thì tên hắn trở thành thứ khiến cho đám phu rừng phải kiêng nể. Người ta đồn rằng số rắn chết dưới tay của hắn lên đến hàng vạn. Từ ngày Phú kế nghiệp cha, khu rừng quanh vùng bỗng thương hẳn bóng hổ mang, cặp nông và cặp ni. Được trời ban cho cái tính cách tinh danh, lại thêm hơn 10 năm theo học nghề. Chỉ cần nghe tiếng lá xào xạc, Phú biết đó là rắn hay là chuột. Khác với cha của mình, Phú không gọi rắn bằng khói ngải nữa, mà lại dùng cách riêng của mình. Hắn nuôi vài con ếch béo trong giỏ tre. Khi tìm đến hang rắn, Phú buộc ếch vào sợi dây mảnh rồi thả lư lửng ở miệng hang. Con ếch dãy rủa đưa mùi tanh lan ra. Khi con rắn lao tới đốt mồi, Phú lập tức đập mạnh dây. Đồng thời cây nặng tre cũng trực sẵn để ghi cổ của nó. Thì mấy năm trôi qua, vốn là kẻ danh ma và chịu tìm tòi cái mới. Ngoài nghề săn rắn thì Phú còn nổi danh với tài ngâm rượu. Căn trái sau nhà hắn lúc nào cũng xếp kín những chùm sành lớn nhỏ. Rượu hắn dùng là thứ rượu nếp cái hoa vàng được nấu kỹ, trong vắt như nước suối, hương thơm rượu mà nặng độ. Rắn bắt về Phú không mổ bụng ngay, hắn chọn những con to khỏe còn sống, rửa sạch bằng nước muối để ráo, rồi thảo nguyên con vật chum. Coi chùm ngầm con hổ mang chú cuộn tròn đầu ngẩng cao, nọc đồng vẫn còn trong nanh, hắn bảo phải để nguyên đồng thì rượu mới có đủ lửa. Coi chùm sành hắn ngâm tam xà, ba con hổ mang cặp nông cặp nia quấn vào nhau như một khối đèn xì. Rượu sau vài tháng chuyển sang màu vàng sậm, ánh lên sắc hổ phách giữa ánh đèn dầu. Chưa dừng lại ở đó, Phú còn mày mò ngâm rượu rắn với nhân sâm rừng, kỳ tử, đỗ trọng và bắc kích tím. Hễ những cây khô quắt chìm trong rượu, dần dần nở ra một mùi ngai ngái. Hắn nói rượu ấy uống vào bổ gân bổ cốt, tráng dương mạnh như hổ. Đám bá hổ trong vùng mê thứ rượu đó như là vàng. Còn là bá hổ thích rượu ngâm nguyên con hổ chú mang, bảo nhìn con rắn dựng cổ trong chum mà cảm thấy khí phách. Lại có kẻ chuộng rượu rắn độc đuôi đỏ ngâm với mật ong rừng. Lại có người chỉ đặt 3 nén vàng chỉ để mua hũ rượu ngâm ngũ xà. 5 loại rắn đồng hiếm gặp ấy, Phú phải lặn lội tận rừng sâu mới bắt được. Có kẻ còn đặt Phú ngâm riêng cho mình một chum rượu cải lão hoàn đầm vì giá 3 nén vàng. Phú nhận lời ngay. Hắn cho vào đó một con rắn hổ chúa đã sống trên 3 năm, lại điểm thêm tất kẻ bìm bịp. Chum rượu chôn dưới đất đúng 1 năm rồi đào lên. Khi mở ra thơm mùi nồng đậm đến mức đứng từ xa cũng ngửi thấy. Giá mỗi chum như vậy đủ để cho Phú mua vài sào ruộng. Phú sống nhờ rừng, nhờ rắn, nhờ những chum rượu sống sánh. Đôi bàn tay của hắn chai sạn và đầy sẹo. Có vết sẹo chạy dài từ cổ ta lên khỉu do một con cặp nia cắn hụt. Phú thoát chết nhờ tự rạch vết thương, nặn máu độc rồi uống liền bát rượu mạnh. 3 đời của Phú làm cái nghề ấy. Từ cậu bé mới tròn 13, theo cha vào rừng, đến cả đàn ông từng giết hàng vạn con rắn. Phú chưa từng nghĩ sẽ bỏ nghề. Với hắn rừng là nhà, rắn là nghiệp, và những chum rượu sóng sánh kia là của báu mà trời cho. Phú phất lên nhanh như nước lũ đầu nguồn. Từ căn chòi gỗ siêu vẹo của cha để lại, hắn đã dựng được ngôi nhà 3 gian lợp ngói âm dương, sân lát gạch đỏ. Sân sau là dãy chum sành xếp thành hàng cao thấp ngay ngắn. Phú lấy được vợ đẹp, 5 năm liền có 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Đám trẻ trắng trong làng nhìn hắn bằng con mắt nửa kính nể, nửa dè chừng. Người ta bảo là Phú giàu lên nhờ rắn, nhưng cũng có kẻ thì thầm. Giết nhiều quá, coi chừng có ngày rắn nó về đòi mạng đó. Mỗi lần Phú nghe vậy thì chỉ cười nhạt. Dù có trở nên giàu có vàng bạc trong nhà sớm đất tích đầy, nhưng Phú không có rời rừng. Hắn coi rừng như bạn, như một sinh mệnh thứ hai. Chiều hôm đó Phú từ rừng trở về sau một đêm trường. 2 bao tải rắn còn sống quẫy quạt trên vai. khiến cho đám mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Trời tháng 7 giật một màu oi nồng. Phu vừa bước vào sân thấy một cỗ xe sông mã đỗ ở trước cầm. Con ngựa lông nâu nở phì phò, chân dậm xuống nền gạch nghe lộp cụp. Phu nhíu mày tiến vào bên trong. Bên trên hiên nhà, ông Bá Hạo đang ngồi chĩnh trệ trên chiếc phản gỗ lim. Ông nổi tiếng trong vùng vì ruộng đất bạt ngàn, tính tình mềm mỏng lại khéo luồn lách quan trên. Thấy Phú bước vào, ông nheo cặp mắt cười rồi đứng dậy. À, ông Phú về rồi đó hả? Ta đợi mãi. Phú đặt hai bao tải xuống sân chắp tay lại. Dạ, ông Bá Hạo hạ cố sang chơi, chắc có việc gì quan trọng. Sao ông Bá không cho người đánh tiếng để tôi còn chuẩn bị? Ồ, cái việc này phải nói trực tiếp nó mới tiện. Ta đợi ông từ trưa tới giờ. Dạ, xin ông Bá có gì cứ dạy bảo. Hắn rót chén trà, hai tay mừng mời. Ông Bá Hạo nhấp một ngụm, mắt điếc nhìn về dãy chum sành phía sau nhà rồi hạ thấp giọng. Ta nghe đồn là rượu rắn nhà ông quan huyện uống vào, cũng phải gật gù khen ngợi ha. Dạ, cũng chỉ là một chút men rừng, nhờ ơn trời đất. Quan huyện có dùng qua một lần nói cũng tạm được thưa ông Bá ơi. Ông Bá Hạo đặt chén trà xuống nghiêng người. Ta thật chẳng có gì muốn giấu giếm. Sau tháng nữa phủ trên có đợt xét lại sổ điền. Ta muốn dâng quan một bình rượu thật đặc biệt. Không phải loại thường đâu. Phải là thứ khiến cho quan uống một chén mà nhớ cả đời. Phú im lặng, ánh mắt chậm rãi quan sát ông. Một lát sau gã bấy giờ chậm rãi hỏi. Ông Bá muốn loại nào xin cứ nói. Hồ Măng Chúa, Tam Xà hay Ngũ Xà? À, những cái thứ đó ta thấy rồi. Ta muốn thứ độc hơn, hiếm hơn. Ý ông Bá, đây là rượu Bạch Xà. Không khí bao trùm đến hai người khựng lại một nhịp. Chỉ còn tiếng gió ngoài sân thổi qua tán cau xào xạc. Ông Bá à, Bạch Xà là loại hiếm lắm. Cả chục năm chưa chắc gặp một con. Cái giống ấy lại thường sống sâu trong rừng già. Ê xa, ta biết. Vì thế ta mới tìm ông. Trong vùng này ai dám nhận việc đó ngoài ông ha? Phú im lặng một lúc, hắn nhớ lại lời ông cụ thân sinh từng nói. Con à, Bạch Xà không phải là thứ dễ đậm. Dân gian tin đó là rắn có tính linh, động tới ắt có điểm chẳng lành. Thế nhưng tiền bạc và danh tiếng cũng như men rượu, càng nếm lại càng khó dứt. Phú trầm mặc rồi hỏi. Ông bảo muốn ngâm riêng rắn trắng hay là phối thêm vị khác? Ngâm nguyên con, thêm ít nhân sâm trăm tuổi nếu có. Bình phải là loại che sứ men ngọc lớn. Ta muốn khi đặt lên bàn tiệc chỉ cần nhìn vào quán đã chậm trổ rồi. Phú khẽ gật đầu. 6 tháng thì đủ thời gian. Thế nhưng mà nói thật với ông Bá, ra rượu đó không có rẻ đâu. Ông Bá Hạo bấy giờ bật cười lớn. Ông Phú nói ra đi. Nếu bắt được rắn trắng, chỉ tính tiền công là 3 nén vàng. Chứ kể tới nhân sâm và chóe tốt. Ồ, tưởng gì. Thế thì có đáng là bao hả? Được. Nếu việc chót lọt ta thưởng thêm 2 nén vàng. Sau này ruộng đất làng trên xóm dưới ta cũng để ý tới ông. Phú khẽ cười rồi đáp. Ông bà đã nói vậy tôi thật chẳng dám từ chối. À, ta chờ tin ông. Này, nhớ kỹ. Phải là thứ chưa ai từng thấy đó. Phú tiến ông Bá ra cầm. Ông đi rồi Phú trầm mặc quay lại hàng hiên. Hà Minh ngồi xuống trầm tư trong dòng ký ức. Ông Tạ có lần đã kéo tay hắn lại rồi run rẩy bảo. Thứ đó đừng có đụng tới con ạ. Nó có tinh linh, có thể độ kiếp thành giao lòng đấy. Nhưng giờ đây ông cụ thân sinh hắn đã mất. Trước mắt hắn là 5 nén vàng, là cơ hội củng cố vị thế trưởng giả trong làng. Và cuối cùng Phú đã đưa ra quyết định. Phú lập tức chuẩn bị đồ nghề. Đồ nghề điểm qua một cái nặng tre, một lưỡi dao cong, một cái bao cói, một cuộn dây thừng, túi lá thuốc và một túi thịt khô để ăn đường. Cùng với một nắm bột nâu. Thứ bột đó được Phú chế ra cho một lần bắt con đại xà trong núi Yên Vĩ. Cẩn trọng hơn, Phú còn đem theo một ống trúc đựng ngải, thứ ông Tạ tại thế từng dùng để gọi rắn. Dù không hoàn toàn tin vào cách đó, nhưng Phú vẫn mang theo như một thói quen. Trước khi đi hắn dặn người làm. 3 ngày nữa, nếu bà và cô cậu ở ngoại về mà ta chưa tới, thì đừng ai vào trong rừng tìm. Còn tớ gái bây giờ tròn mắt. Ông định vào rừng sâu nữa hả ông? Lần này ta phải vào tận khe đá trắng. Ngày tới đó còn tớ gái sợ xanh mặt. Khe đá trắng là nơi dân phu đồn có nhiều rắn lạ, lại lắm chuyện ma quái. 10 kẻ vào có 8-9 kẻ chẳng quay về. Dặn dò việc nhà xong thì vội khoác ba lô lên vai cắm mộc bước ra khỏi cổng. Bóng hắn kéo dài trên mặt đất, rất nhanh lẫn vào con đường dẫn về phía rừng. Gió rừng thổi ra một mùi ẩm lạnh, tiếng chim kêu chiều từng hồi thi thiết. Phu siết chặt cây nặng tre trong tay. Hơn ai hết hắn biết rõ chuyến đi này không giống những lần trước. Không chỉ là săn một con rắn, mà là săn thứ hiếm hoi, có thể đổi lấy cả bước tiến mới trong đời. Hắn tự lẩm bẩm: Bạch xà, để xem người linh đến đâu nào. Rất nhanh chóng phu đã khuất dần trong tán rừng già, nơi ánh sáng chỉ còn le lói từng vệt mỏng trên nền đất ướt. Khe đá trắng nằm sâu hun hút trong lòng dãy rừng già phía tây, nơi đám dân phu chỉ dám nhắc tin chứ ai dám đặt chân tới. Đã ở đây trắng bệch như là xương, rừng đứng thành vách, nước từ trên cao nhỏ xuống, giọt rơi đều đều. Phú mất gần một ngày đường mới tới được miệng khe. Càng đi sâu vào trong rừng rậm, dây leo càng chẳng chịt. Không khí ở gần khe đá trắng đặc quánh. Phú dừng lại bên gốc cây dầu to rồi cẩn trọng đưa mắt quan sát. Trước mặt của hắn là vách đá dựng đứng, bên dưới là vực hẹp tối tăm, chỉ nghe được tiếng nước chảy rì rào. Là một thợ săn lão luyện, hơn ai hết Phú biết rõ nơi đây ít người lui tới, thú dữ cũng thưa. Nhưng chính vì vậy những loài hiếm, loài lạ lại chọn làm nơi ẩn náu. Hắn chọn một cây sao lớn, thoăn thoắt leo lên cành cao, rồi buộc mình vào thân cây bằng sợi dây thừng mảnh. Đêm đầu tiên trong khe hắn không ngủ, tiếng rừng về đêm ở đây khác hẳn ngoài bìa, không có tiếng côn trùng râm ran quen thuộc. Phú nằm yên như một cành cây mục, mắt mở trừng trừng lắng tai nghe. Sáng hôm sau Phú vội tụt xuống, bắt đầu lần theo dấu, hắn đi chậm giả sát mặt đất. Vết sườn của rắn khác với thú, là một kẻ danh ma, Phú lần tìm những chỗ đất mềm ven khe nước. Chú ý tìm dấu cỏ rậm rạp, thậm chí là cả một mảnh da lột. Ngày thứ hai khi mặt trời đã lên cao, hắn phát hiện một vệt trườn mờ gần nền đất ẩm cạnh một mỏm đá. Vệt đó không sẫm như rắn lục, không đậm như là hổ mang, mà nhạt như một vệt lướt nhẹ. Hắn quỳ xuống dùng tay để sờ. Cát còn hơi ẩm, dấu còn mới, đích thị là nó rồi. Phú lẩm bẩm khe khẽ mà tim bắt đầu đập mạnh. Hắn thận trọng lần theo vệt ấy, lên qua những bụi dương xỉ cao ngang qua ngực, rồi treo qua một mỏm đá trơn trượt. Cuối cùng sau một hồi lùng sục, trước mắt hắn hiện ra một cửa hang. Cửa hang đó không lớn, chỉ vừa một người chui lọt. Xung quanh lởm chởm đá trắng, phía bên trên phủ đầy dây leo rủ xuống như một tấm rèm. Phú đứng lặng một lúc rồi đánh bạo tiến lại, trừng mắt ngó xuống lòng hang tối om. Phú nhíu mày một lượt rồi đoạn nhặt một viên đá nhỏ ném xuống và nín thở nghe thanh âm dội lại. Hòn đá rơi xuống đáy hang phát ra một tiếng động rõ rệt. Hai nhịp thở hòn đá mới chạm tới đáy hang. Vị trí hang này sâu ngót 50 thước, được lắm. Phú lập tức cởi bao đồ lấy ra cuộn dây thừng chuẩn bị sẵn, rồi vội vàng buộc một đầu vào gốc cây bên ngoài. Sau khi kiểm tra lại nút thắt một lượt, Phú tiếp tục kết nhanh một đọn đuốc rồi châm lửa. Ngọn lửa bập bùng soi sáng cả hang tối om. Được ăn cả ngã về không, Phú lẩm bẩm. Bên trong hang sâu hơn hắn nhầm tính. Miệng hang bên trên tuy hẹp nhưng càng xuống lại càng rộng. Nền đá quanh lòng hang ẩm ướt, nước nhỏ tí tách. Khi chân vừa chạm đáy, Phú của ánh đuốc nhìn thì thấy lòng hang rộng tới mức bất ngờ. Thế nhưng ngay khi ánh đuốc vừa lìa phải bên phải, Phú bỗng giật thót khi nhận ra một bộ xương người trong tư thế dựa vào vách đá. Bộ xương đang ngả sang sắc ố vàng, những mảnh xương sườn lộ ra như đàn nan quạt. Hậu sau đó nghiêng qua một bên để lộ hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm. Trên cánh tay xương vẫn còn vững mảnh áo vải mục nát, bên cạnh là một cây nặng che gãy làm đôi với lưỡi dao công hàn gì nằm đó. Phú bước lại gần mà ngọn đuốc run nhẹ trong tay. Hắn cúi xuống cẩn trọng nhặt con dao. Dưới ánh đuốc soi rọi, Phú thấy rõ lưỡi dao rỉ sét. Ở bên cạnh bộ xương là một túi vải mục, bên trong còn đặt vài thứ lặt vặt, một đống trúc đựng thuốc đã khô cứng và vòi đồng tiền cũ xỉn màu. Một thợ săn rắn, Phú thì thào rồi cố công quan sát. Xương cẳng tay của người chết có vết rạn như là từng bị xiết mạnh. Xương cổ có dấu hiệu bị gãy, nhưng thấy dấu thú cắn xé. Không phải là bị hổ báo vồ, cũng không có vết cháy hay là đá đè. Một luồng lạnh chạy đập xuống lưng, Phú lập tức ngẩng đầu đứt đúc soi chung quanh. Phía trong lòng hang tối om, mùi tanh từ trong đó sộc lên nồng nặc. Đột nhiên từ sâu trong lòng hang chợt vọt lên một tiếng sột soạt rất khẽ. Phu nín thở lắng tai nghe. Không phải là tiếng gió luồn qua đáy sâu mà là tiếng vẩy cọ vào đá. Phu từ từ đứng dậy, tay siết chặt kìm nàng tre. Ngọn đuốc hắt ánh sáng chập chờn lên vách đá. Và rồi trong khoảng tối phía trong, hắn bỗng thấy một thứ chuyển động. Ban đầu chỉ là một vệt trắng mơ hồ, rồi vệt đó trườn ra ánh lửa lộ rõ là một con bạch xà to lớn. Con rắn dài tới 8 thước, thân to bằng bắp chân với lớp vảy trắng ngà. Vừa nhận ra kẻ xâm nhập, con bạch xà không vội tấn công, nó trườn chậm từng vòng như thể đang quan sát. Cảnh tượng đó làm cho Phúc cảm thấy tim của mình đập. Con bạch xà dừng lại cách hắn chừng 3 sải tay. Còn nó từ từ dựng lên, không bệnh to như hổ mang, nhưng đủ cao để ngang tầm ngực hắn. Ánh mắt đỏ nhạt kia nhìn thẳng vào hắn. Phu hạ thấp trọng tâm chân khuỵ xuống, tay trái cầm chắc nặng tre, tay phải cầm đuốc. Lại đây. Phu lẩm bẩm như đang nói với một con thú thuần. Khác xa với toàn tính của Phú, con bạch xà tinh khôn không nhào tới tấn công, mà rất nhanh lẩn vào khoảng tối. Thân của nó trườn qua nền đá hầu như không gây ra tiếng động. Là một thợ săn lão luyện, thấy cảnh này Phú không vội đuổi theo. Trong người này kẻ nóng ruột thường là kẻ chết trước. Vành tai của Phú khẽ động, từ nhỏ hắn đã quen với tiếng lá rơi, tiếng chuột chạy, tiếng rắn trườn trong cỏ, nên tính giác nhạy hơn thú rừng. Giữa những thành âm đều đều của tiếng nước nhỏ, Phú chợt nghe thấy một nhịp khác, rất khẽ, mỏng như đợt tiếng lụa kéo trên đá. Tiếng động vừa biến mất, công gian lại trở về sự tĩnh mịch chết chóc. Rồi lại một tiếng rất nhẹ vang lên từ sau lưng. Phu không quay đầu lại ngay. Hắn biết loài răn ma thường đánh lạc hướng con mồi. Hít một nơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh lướt qua. Đúng khoảnh khắc đó, từ góc tối bên trái, một vệt trắng bỗng bật ra như tia chớp. Con bạch xà lao thẳng về hắn mà không phì phò cảnh báo. Nó tấn công trong im lặng, nhanh và gọn như một mũi lao bạc. Nhưng Phú đã chờ sẵn. Ngay khi nghe tiếng đá khẽ cọ, hắn đã lùi nửa bước, bắn tay thọc nhanh vào túi vải bên hông. Thứ hắn nắm trong tay là một nắm bột màu nâu nhạt. Con bạch xà lao tới, đầu nó vươn cao, miệng há rộng để lộ 2 răng nanh trắng nhọn. Phút lập tức bật lùi rồi vung tay. Nắm bột tung ra giữa không trung, cặp luồng gió do thân rắn cuốn tới tạo thành một đám mây mờ đục. Nắm bột ném trúng đầu vào mắt của nó, một tiếng phì khe bật ra. Con rắn cựng lại trong tích tắc. Thân của nó xoắn mạnh dưới không trung rồi rơi xuống. Ngay lập tức con bạch xà danh ma vội chuyển hướng. Nó chuyển vòng sang bên phải, cố tìm khoảng tối khác để tấn công. Thế nhưng gần như cùng lúc Phú xoay người, hắn ném thêm một nhúng bột nữa. Mùi ngài và mật nhân bốc lên hăng hắc trong không trung. Con rắn trắng bắt đầu phản ứng rõ rệt. Thân hình của nó uốn thành những vòng gấp khúc, quấy mạnh vào vách đá phát ra những tiếng chằn chát. Phu lợi dụng khoảnh khắc đó vội nhảy qua bên trái tránh đường. Hắn hiểu rõ thứ bột này không làm chết ngay hay bất tỉnh, mà chỉ khiến cho nó rối loạn trong chốc lát. Khoảnh khắc đó là thứ mà Phú cần. Con rắn đột ngột quay ngoắt, thoăn thoắt trườn lên trên nền đá, thân hình lướt nhanh như dòng nước bạc, định vòng ra sau lưng của hắn. Thế nhưng Phú đã đoán được, tại hắn bắt đầu nghe được tiếng vẩy cọ vào lớp cắt mỏng. Không cần nhìn hắn cũng biết nó đang ở đâu. Phu xoay gót ném nốt phần bột còn lại thành một vệt dài chắn ngang lối. Đám bụi mịn rơi xuống tạo thành một lớp màn mờ, giữa ánh đuốc nằm lăn lông lấp giữa nền hang. Con bạch xà lao xuyên qua màn bụi, thân hình vặn vẹo uốn cong nhằm vào cổ hắn. Phu nghiêng đầu né cú mổ chí tử, đồng thời lùi lại một bước sát vách. Khi con rắn đứt qua trước mặt, Phu chụp ngay khoảnh khắc đầu nó vừa vượt tầm tấn công. Bàn tay chai sàn của hắn chụp mạnh xuống sau gáy. Da rắn trơn và lạnh nhưng nếp bột còn bám khiến cho độ ma sát tăng lên. Bàn tay cứng như gọng kìm của Phú lập tức siết chặt rồi ghì xuống. Con rắn quẫy vặn dữ dội, thân nó quần vào cánh tay hắn chằn chát như roi. Phú gầm lên trong cổ họng, dồn toàn bộ sức lực kỳ đầu của nó xuống. Ngọn đuốc phía xa rung lên, ánh lửa hắt bóng hai kẻ vật lộn trên vách hàng trắng bệch. Bóng con rắn dài ngoằn ngoèo trộn lẫn bóng của Phú. Tiếng nước nhỏ vẫn đều đều, tiếng thở trong cổ họng của Phú càng gấp. Và giữa khoảng tối chật hẹp, mùi bột ngải, mùi rắn, mùi mồ hôi hòa cùng với nhau cho một không gian nồng gắt cực độ. Con bạch xà vẫn chỉ chịu khuất phục, nhưng cô đánh úp trong bóng tối của nó đã thất bại. Nhưng dường như Phú tính toán nhầm, sức lực của bạch xà hung hãn quá. Sau một cú vặn mình, thân của con rắn trơn tuột vọt phải sức kìm kẹp hung bạo của hắn. Phú vừa giật lùi lại thì Bạch Xà đang ngóc đầu phóng lại. Phú lộn ngược một vòng, tay túm lấy cây chặt tre vung ra chặn ngang cổ. Nhưng thần rắn trơn và mạnh lập tức quấn lấy cây chạc siết chặt. Cổ của nó lách qua khe chạc, miệng há ra để cặp răng nanh trắng lộ rõ và tiếng thở phì phò đầy tử khí. Đúng giây phút sinh tử, Phú bấy giờ nghiến răng dồn lực xoay cây chạc một vòng, ghìm cứng cổ con rắn xuống đất. Con rắn vùng vẫy điên cuồng nhưng quanh hầm của Phú bệnh ra, nghiến răng kèn két. Sống chết dùng tay thép nguội bóp chặt cổ của rắn. Cánh tay còn lại ra sức lôi ra sợi dây thừng trong túi, thoăn thoắt quấn nhanh quanh miệng của con rắn rồi siết chặt. Con rắn dãy thêm một lúc rồi yếu dần nằm thẳng đuột. Phú cũng nằm thở dốc trên nền đá lạnh. Một lát sau, Phú Mỹ yếu ớt ngồi dậy nhìn con rắn trắng nằm bất động bên cạnh. Không dám chậm trễ, Phú vội vàng mở miệng bao rồi bỏ con rắn vào, kiểm tra lại dây leo rồi dồn hết hơi tàn bắt đầu leo lên khỏi hang. Mặt trời ngả hẳn sang đằng tây, Phú mới trở ra khỏi rừng. Mảnh áo trên thân của hắn rách một mảng nơi vai, cánh tay bầm tím thành vệt dài còn hẳn rõ dấu xiết. Sau lưng hắn là bao vải buộc chặt, bên trong không còn tiếng quấy loạn như những chuyến đi thường ngày, chỉ có một khoảng khối nặng trĩu lặng im đến rợn người. Và Phú tên tục là Tâm lúc bấy giờ đang ở nhà, nghe thấy chồng về hớt hải chạy tới. Trời đất ơi, mình về hả? Em nghe con Sen kể mà lo lắng quá, thế mình có bắt được nó chưa? Phú đặt bao vải xuống giữa sân gạch, cuối người thao từng dây nút. Khi miệng bao khẽ mở, một mảng trắng lạnh lẽo lộ ra. Bên trong bao vải con Bạch Xà nằm cuộn tròn. Phú bấy giờ khẽ nói, mình phải cho tôi một thau nước muối đặc, chuẩn bị rượu nếp mới, đem cái chén men ngọc tôi cất trong nhà ra ngay. Ngoài việc là một thợ săn lão luyện, Phú còn nổi tiếng trong việc ngâm rượu quý. Hắn biết rõ chỉ sơ sẩy một chút, tất thì rắn sẽ phân hủy, rượu sẽ bị đục, và khi đó công sức sẽ đổ sông đổ bể. Lôi con Bạch Xà lên một phiến đá, hắn cẩn thận dùng khăn sạch lau từng lớp vẩy. Sau đó Phú dùng dao nhọn rạch một đường rất nhỏ ở dưới bụng, rồi chỉ trong nháy mắt đám nội tạng đã được moi ra. Đứng bên cạnh chồng, Tâm run rẩy. Sao không để nguyên như hổ mang hà mình? Mình có điều không biết. Bạch Xà là hàng hiếm, thịt dễ hỏng hơn, phải làm sạch thì rượu nó mới trong. Sau khi nội tạng được lấy ra, Phú lập tức dùng rượu gừng rửa lại toàn thân, rồi treo lên sàn nhà cho ráo nước. Chỉ một canh giờ sau, toàn thân rắn được hạ xuống, đem đặt lên một tấm lụa đỏ. Cảm ơn nhìn chiến lợi phẩm, Tú ỉ ạch vác một hũ rượu từ cấp kho, đem đặt lên bàn đá. Thứ rượu mà Phú chuẩn bị là rượu nếp cái hoa vàng, được trưng hai lần. Khi mở năm hũ, Phú thọc cây gáo nhỏ vào, múc một ít đổ ra bát, rồi thử bằng cách châm lửa. Mình nhớ nha, lửa xanh bốc lên gọn gàng thế này chứng tỏ là rượu đã đủ độ. Tâm đứng bên cạnh chồng khẽ gật đầu. Bà vợ đem cho mình cái hộp gỗ quý, Phú cẩn trọng mở nắp, nhẹ nhàng lấy ra cây nhân sâm trăm năm hắn đã giấu kín bấy lâu. Chiếc chóe men ngầm đã được Tâm đem xuống, chóe cao gần nửa thân người, sắc men xanh nhạt như là màu nước hồ thu. Bên trong lòng trắng men trắng mịn không một vết rạn. Đây là vật Phú mua từ thương nhân miền xuôi mấy năm trước, cất kỹ trong nhà để chờ dịp đặc biệt. Phú lót dưới đáy chóe một lớp mỏng dược liệu rồi cẩn thận nâng con Bạch Xà lên. Dưới ánh đúc bập bùng, thân rắn trắng rực lên. Phú uốn nhẹ để tạo thư thế cuộn tròn, ngẩng đầu cao khép miệng lại. Dùng một thanh tre nhỏ chống khéo bên trong để giữ dáng không đổ. Khi rắn đã nằm ngay ngắn, hắn bắt đầu đặt nhân sâm vào rồi khẽ khàng rót rượu. Dòng rượu trong veo chảy xuống dâng lên dần dần. Khi rượu chạm đến lớp vảy trắng, màu sắc của con rắn như đã sáng hơn. Những bọt khí nhỏ nổ loanh quanh. Rượu ngầm tới cổ rồi đến đầu. Con Bạch Xà chìm trong thứ chất lỏng trong suốt. Phút đầy nắp chóe dùng sáp ong chết kín miệng, buộc thêm một lớp vải điều bên ngoài, rồi dục vợ sang báo tin trùng bá. Ông bá Hảo lúc đó đang ngồi tính sổ sách, thì vợ Phú đứng đó với một nét mặt hồ hởi. Ông bá cảm mừng hỏi, chào bà Phú, có thật ông nhà đã bắt được con Bạch Xà không? Dạ, giờ đã ngâm cả rồi, chỉ để ông bá qua. Ông bá không chần chừ vội vàng đi ngay. Đang ngồi ngoài hiên, Phú thấy ông bá tới thì đứng dậy. Ông bá sang đây à? Đâu? Cho ta xem hũ rượu quý nào. Phú bật cười rồi vội vàng dẫn ông bá vào trong kho, chậm chậm gỡ lớp vải điều, dùng con dao nhỏ cậy lớp sắp ong và mở nắp. Ông Bá vội vàng cúi xuống rồi chớp mắt nhìn. Đúng là Bạch Sa rồi. Phú bình thản nhún vai. Ông Bá đã có lòng tin tưởng, nhất định Phú Tư không phụ sự kỳ vọng. Ông Bá xem có ý vừa chăng. Được lắm. Cái thứ này dâng quan ắt khiến cho ngài nhớ đến ta cả đời. Ông Phú quả thật là không phụ lòng ta. Nói rồi ông Bá ngó ra cửa ngất nằm ra hiệu cho gia nhân. Tên đầy tớ lập tức bê vào một hòm gỗ. Đây là năm nén như đã hẹn. Nếu việc trên phủ chất lọt, ta tất hậu đãi nhống thêm. Phú nhìn năm nén vàng nhưng ánh mắt không lộ rõ vẻ gian tham. Đa tạ ông Bá. Sau này ông đem về hạ thổ, sau năm tháng là có thể đem đi lo việc lớn. Ông Bá Hào đặt tay lên vai của hắn. Sau này việc làng việc xã ta cùng ông cùng bàn. Phú mỉm cười nhạt. Tôi chỉ là kẻ đi rừng, nào dám ngồi ghế cao bàn việc làm với các ông. Không, ta bảo được là được. Phú giả bộ khúm núm. Được ông Bá thương xót thật là phúc phận cho nhà tôi. Nói thêm vài câu ông Bá cũng xin cáo lui. Còn lại một mình trong sân, Phú đứng nhìn hòm vàng một lúc. Ánh chiều rọi xuống những nến vàng lấp lánh, nhưng tâm của hắn không hề dao động. Chẳng bằng một lúc Phú ngửa mặt nhìn trời rồi bỗng cười to. Bạch Xà thứ rắn có tính linh mà chàng hắn sống chết không dám động tới. Hóa ra chúng càng khác gì thứ bò sát bình thường. 3 tháng trôi qua kể từ ngày chó rượu Bạch Xà khiêng về nhà ông Bá. Làng Mương Trải nơi gia đình Phú cư ngụ hôm ấy có hội to. Lễ hội kéo dài suốt 3 ngày. Ngoài việc cúng bái dâng hương cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, dân trong làng còn tổ chức các trò chơi dân gian. Từ sáng tinh mơ, tiếng trống cái đã rộn rập nơi đỉnh làng. Hàng trăm ngọn cờ ngũ sắc căng mình trong gió. Nào là hàng bánh kẹo, bánh in, bánh khảo. Kia là quầy rượu nếp thịt quay, bún riêu cháo lòng. Mùi khói, mùi nhang xen lẫn mùi thức ăn hòa với nhau. Phú hôm nay ăn vận khác hẳn ngày thường. Hắn mặc áo the đen mới may, vạt dài cổ cứng, đầu chít khăn lượt, chân đi guốc gỗ bóng loáng. Hai đứa con một trai một gái tung tăng phía trước. Con gái lớn của Phú năm nay lên 8, tay cầm tỏ he. Trong khi đó con trai út năm nay lên 6, mặt hì hà ôm con diều giấy. Thế 4 người nhà Phú gia đình chảy hội, đám người trong làng nhìn theo không khỏi xì xào. Ấy kìa, nhà thằng Phú giờ khác quá. Nghe đầu bắn bình rượu rắn trắng được cả 5 nén vàng. Chết thật, phải gọi là ông Phú chứ. Ông ấy xếp vào hàng gia trưởng giả, chứ chẳng phải vận áo vải như mình đâu. Lỡ một bất kinh có khi là mang họa đấy. Những lời đàm tiếu đó loàng thoáng vọng tới tai, song Phú chỉ khẽ nhếch môi. Hắn dắt vợ bước đi chậm rãi qua sân đình. Vợ hắn ghé tai rồi hỏi nhỏ. Đám cổng đình chúng nó soi mói nhà mình quá. Cứ mặc chúng. Này nhà mình có mặt mũ rồi, hơi đâu mà để ý cái đám hèn kém đó. Được một lúc tiếng chiêng tiếng trống ầm ĩ. Đám trời trắng rước kiệu đi vòng quanh sân đình. Sau lễ dương hương cụ chánh, lễ hội chính thức được khơi màn. Trên sân đám trẻ con tụ tập đánh quay xem gà chọi. Ngoài bến có hàng túp người thi nhau bơi chải. Và còn cậu Phú giàu chân tiến ra mấy sạp bán đồ quý. Trong khi đó Phú giáo giác nhìn quanh kiếm một góc khuất sau đình để đi tiểu. Đúng lúc vừa giải quyết xong tính quay lại thì từ nơi sân đình bỗng có một người lảo đảo bước ra. Ban đầu Phú không để ý, chỉ khi kẻ đó đứng chắn trước mặt mới khiến cho hắn cau mày. Trước tầm mắt của Phú là một mụ ăn mày, lớp vải may áo đã rách tả tơi, giặt một màu như là đất khô. Tóc tai của mụ bù xù râu ria lún phún. Làn da trên thân của mụ mặt mày chốc lở. Trên cổ trên tay từng lớp da bong ra để lộ lớp da mới nhợt nhạt bên dưới. Giây phút giật mình trôi qua, Phú bấy giờ nhíu mày hỏi. Bà chắn đường ta làm gì? Chưa kịp nói thì mụ ăn mày bỗng nhiên quỳ xuống. Xin cậu tha mạng. Tha mạng? Bà nói gì vậy? Mụ ăn mày ngẩng mặt nhìn Phú với đôi mắt đỏ hoe. Bà ngày nữa trong một hang đất cạnh bờ suối. Xin cậu tha cho chúng tôi. Đợi con tôi nợ tôi sẽ nạp mạng. Bà đứng dậy đi. Ta đâu làm gì bà chứ. Xin cậu thương tình tha cho. Ta không hiểu bà đang nói gì cả. Mùa ăn mày chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cổ Phú. 3 ngày nữa, trong một hang đất cạnh bờ suối, xin cầu tha cho chúng tôi. Đợi con tôi nở, tôi sẽ nạp mạng. Phú cảm thấy toàn thân của mình run bắn, hắn cố cứng giọng. Bà còn nói nhảm thêm một câu, đừng trách ta gọi lính. Mùa ăn mày từ từ đứng dậy, ngay chân lảo đảo run rẩy. Rồi chỉ trong chớp mắt, thân thể tàn tạ đó len vào đám đông, bước ra giữa biển người. Tiếng trong hội bên tài phố vẫn dồn dập, đám khách thập phương vẫn cười nói, cảnh mua bán và thanh âm hò reo vẫn ồn ào. Hồi làng năm ấy vừa kết thúc thì trời oi bức đến lạ thường, gió nồm thổi từ bãi sông mang theo một mùi ẩm mốc của cỏ dại. Tiếng gà gáy eo óc vừa dứt thì Phú đã ra ngoài hiên mài lại cái lưỡi dao. Tầm từ trong nhà bước tới thì Trầm mặc nhìn cây dao rồi lại nhìn Trầm. Mình lại tính vào rừng à? Lão Tránh cần thịt hồ làm thuốc, bệnh cũ của lão tái phát, lão ấy hứa trả bạc hậu. Mình à, chẳng hiểu sao từ đêm qua tới giờ lòng em cứ không yên. Hay là mình nán lại nhà, đợi qua rằm rồi vào trong rừng không buồn. Mình đúng cản nghĩ, cổ nhân vẫn bảo là mồm ăn núi lở. Mình còn khỏe lập trời còn ban, dại gì mà không làm. Cứ lòng khom ngồi mát thưởng phúc thì chẳng mấy chốc mà kéo nhau đi ăn mày. Mình cứ cả nghĩ, có gì mà không yên. Rừng vẫn là rừng, rắn vẫn là rắn. Tôi ăn ở với rừng mười mấy năm, nào có sự gì. Nói cứng là như vậy, nhưng đúng trong khoảnh khắc ấy, trong đầu của Phú bỗng thoáng nhớ đến khuôn mặt của mụ ăn mày với lớp da chốc lở như vẩy lột. Câu nói đợi con tôi nở lướt qua đầu hắn như một con đỉa nhỏ bám vào da thịt. Phú lắc đầu mạnh cố xua đi cuộc gặp kỳ quái đó, rồi xốc giật đồ nghề bước thẳng ra ngoài cầm. Rừng đang vào độ cuối xuân nên cây cối tùm và nặng mùi nhựa cây. Phú dạo chân tiến về khe núi sốc, xăm xăm đi lại hướng ấy rồi cất công quan sát. Không khó để Phú phát hiện ra dấu bò trườn còn in rõ trên nền đất ướm. Phú quỳ xuống xem xét, ngón tay chạm vào đường rãnh sâu ngoằn ngoèo. Hơn hai sải tay, con này to đấy. Phú lập tức lần theo dấu vết, vượt qua một đoạn rừng thưa rồi tới một khe đá hẹp. Đến bên một bờ suối cạn, Phú bỗng thấy một cây hang. Miệng hang tối đen, đám cỏ dại mọc quanh đó dập nát. Phú siết chặt cây lao, tay kia thủ sẵn túi bột, rồi nhón chân chậm rãi bước lại gần. Trong bóng tối rất nhanh hắn nhận ra một khối đen đang nằm cuộn tròn. Chính là nó, con hổ mang chúa đây rồi. Phú thầm nhủ rồi nín thở căng mắt qua luồng sáng mờ nhạt của ánh nắng ban ngày. Phú nhận ra con rắn này to bằng cổ tay của người lớn. Vừa nghe tiếng chân người, con rắn rành mà giật mình ngẩng đầu, cặp mắt đen lánh nhìn thẳng vào Phú. Phú dừng lại đưa mũi lao về phía trước. Thông thường loài rắn hổ khi cầm người sẽ dựng mang phun phì phì để cảnh báo. Thế nhưng kỳ lạ thay, con rắn trong hang này không làm vậy. Nó từ từ nâng đầu lên rồi lại gục xuống. Bộ dạng đó chẳng khác gì động tác bái lạy. Cảnh tượng đó làm cho Phú sững người. Bên trong hang con rắn vẫn gục gạc cúi đầu chậm. Phú cau mày. Cái con quái này nó làm trò gì vậy? Phú cẩn trọng giật lùi, mắt không rời khỏi con vật to lớn. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh của mụ ăn mày. Ba ngày nữa, trong một hang đất cạnh bờ suối, xin cậu tha cho chúng tôi. Đợi con tôi nở tôi sẽ làm mạng. Câu nói hôm nào lại vang lên, khiến cho tim của hắn đập mạnh. Phú quát to để tự chấn an. Mẹ kiếp, tính làm trò yêu nghiệt để dọa thao. Con rắn trong hang vẫn cục cặc cái đầu. Khoảnh khắc ấy trong ánh sáng mờ mờ nơi miệng hang, hình ảnh con hổ mang lớn cúi đầu trước mũi lao, khiến Phú cảm thấy như là mình đang đứng trước một thứ gì đó có linh tính. Thế nhưng rồi ý nghĩ về số bạc của ông Tránh, về tính tâm trong nghề, về món lợi lớn nhanh chóng lấn át. Phú nghiến răng rồi vung tay ném thẳng bột vào mặt con rắn. Đám bột ném ra bốc lên mù mịt, khiến con hổ mang giật mình phì mạnh một tiếng, thân hình co lại. Ngay lúc ấy Phú lao tới, mũi lao trong tay hắn cắm thẳng xuống phần cổ con rắn, kim trần và đất nghe đánh phập. Dính cú đòn hiểm, con hổ mang dãy rủa. Phú dồn toàn lực kỳ cán dao xuống, miệng gầm lên: chết đi. Con rắn quần mình siết chặt lấy thân lao, nhưng vết thương đã trúng chỗ hiểm nên máu tươi rỉ ra thấm loang xuống đất. Một lúc sau thân hình đổ sổ kim mềm dần rồi bất động. Chờ một lúc khi sức lực đang hoàn lại, Phú chống tay đứng dậy, chừng chừng nhìn xác rắn rồi khom người cúi xuống kéo nó ra khỏi hang. Vừa kéo được nửa thân, hắn chợt thấy bên trong giếng hốc sâu hơn có thứ gì đó lốm chốm. Phú nhau mắt nhìn rồi sửng sốt. Một ổ trứng. Ở bên trong lòng hang còn loang vết máu, hơn chục quả trứng tròn dài. Cảnh tượng này một lần nữa khiến tim của hắn giật thót. Hình ảnh mụ ăn mày cùng lời van xin lại hiện rõ: đợi con tôi nở. Phun nuốt khăn, hắn hết nhìn ổ trứng rồi lại nhìn xác con rắn nằm dưới chân. Đôi chân hắn run rẩy lùi lại một bước. Đến cả con bạch xà ta còn không sợ, huống chỉ mấy quả trứng bé mọn này lại làm tâm ta dao động sao? Nghĩ đoạn, Phú nghiến chặt răng giơ chân lên. Một tiếng bèm khô khốc vang lên trong lòng hang. Theo mỗi nhát đập cật lực ấy, từng quả trứng vỡ tan dưới gót giày rơm, để đám dịch trắng nhảy nhụa trào ra. Khẩu khí đưa mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, làm Phú khẽ nôn nao. Hắn rụt chân lại, khập một bãi đờm nhổ thẳng vào trong hang rồi tính quay bước về làng. Chỉ cao không, bầu trời bỗng xối rầm lại, một đám mây đen kéo qua che khuất cả mặt trời. Gió chợt bốc lên vụn vụt. Phú quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy rừng cây lay động. Hắn tự nhủ, ma quỷ gì chứ, ta từng giết ngàn vạn con, có gì mà phải sợ. Nói rồi hắn buộc chặt xác hổ rắn vào dây rồi bỏ vào trong giọt và lên vai. Khi bước ra khỏi con suối, Phú vô thức ngoái lại nhìn một lần nữa. Ổ trứng vỡ nát nằm lặng lẽ trong bóng tối. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn tưởng như nghe tiếng tách rất nhỏ, như tiếng vỏ trứng đứt vỡ lần cuối. Phú dùng mình bước chân cũng vì vậy mà nhanh hơn. Con đường về làng dài hơn mọi khi. Trên cao một con quạ đen bay ngang, họng kêu thét lên một tiếng khàn đặc. Trở về tới cổng làng, Phú không rẽ vào nhà mà xăm xăm đi thẳng sang nhà lão Chánh. Lão Chánh thấy con rắn hổ to lớn thì cảm mừng ra mặt, vội sai gia nhân đem ra một túi bạc nặng. Đây là tiền công, ta thưởng thêm hai nén bạc, lần sau ta cần mong nhà anh tiếp tục săn bắt. Phú nhận lấy bằng rồi khẽ gật đầu. Nhưng khi quay lưng bước ra khỏi cổng nhà lão Chánh, tay xách cái sọt bỗng chốc chẳng hiểu sao, Phú không thấy lòng của mình nhẹ đi như mọi lần. Con đường về nhà cũng vắng vẻ hơn mọi khi. Phú dạo chân đi nhanh, cố gạt đi hình ảnh ổ trứng bị hắn đạp nát. Chỉ là con rắn hổ thôi mà, có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều chứ. Từ đó sau khi chèo chào ăn xong nửa lưng cơm, Phú thân mệt rồi bỏ đi nằm. Tầm ngồi bên cạnh lúc nào rồi cũng gọi con sen dọn mâm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, làng xóm cũng bắt đầu thất đèn, không gian chìm trong một cảm màu rợn vắng. Bên trên chiếc giường làm bằng gỗ lim, Phú đã lim dim, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng kỳ thực là chưa ngủ. Trong đầu hắn lượn vườn hình ảnh con hổ mang cúi đầu, rồi cả ổ trứng mềm oặt dưới chân, rồi khuôn mặt của mụ ăn mày. Ở bên cạnh, Tâm đã chìm vào trong giấc ngủ. Phú chờ mình quay mặt ra cửa sổ, cố ép mình đi vào giấc ngủ. Đầu lúc hắn bắt đầu mơ màng thì một thanh âm rất khẽ vang lên. Thanh âm mới lọt vào tai làm cho Phú giật mình mở mắt. Là một thợ săn lão luyện không khó để hắn nhận ra. Đó không phải tiếng gió, không phải tiếng chuột, mà là một tiếng rắn thở. Tiếng thở trầm dày như luồng khí đi qua khe mang rộng lập tức kéo Phú ngồi dậy. Thanh âm hệt như có một con rắn lớn đang bò quanh nhà, thân mình cọ vào nền đất tạo nên những tiếng loạt xoạt. Phú siết chặt tay rồi lập tức cứng mắt ra cửa. Tiếng thở lần này đã dừng ở trước thềm, đủ để cho Phú cảm nhận rõ rằng thứ ngoài kia không phải là một con rắn nhỏ. Âm thanh nặng và sâu đó nhất định phải phát ra từ cổ họng khổng lồ. Một cảm giác ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng. Phú nhón chân xuống giường, hấp tấp chụp lấy thanh đao. Lấy đao dài và sắc, từng chém không biết bao nhiêu đầu rắn. Cẩn trọng tiến tới cửa rồi lắng tai nghe, rón rén tháo then gỗ rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Dưới ánh trăng hạ tuần, hàng hiên và cả khoảng sân trước trống trơn. Ngoài cây cao đứng lặng với cái bóng đổ dài thì hoàn toàn không có gì. Phú đánh bạo bước ra một bước, cơn gió đêm bất thần thổi qua mang theo một mùi tanh nhẹ. Qua ánh trăng đêm soi rọi, Phú thấy rõ trên nền gạch ngay trước thềm nhà có một vết dài ngoằn ngoèo to bằng cổ tay. Phú nuốt khan lần theo dấu vết đó ra tới khoảng vườn. Dấu tích đó kéo tới cây nhãn mọc sát cửa sổ rồi biến mất. Bất chợt từ phía mái nhà chợt có một tiếng động. Phú ngẩng đầu lên và thất kinh khi thấy bên trên mái thấp thoáng là một bóng dài uốn lượn với cái đầu ngẩng cao và một cặp mắt đỏ lử nhìn xuống. Dưới ánh trăng đêm, lớp vải trên thân con rắn giật một màu đồng tối. Phú còn chưa kịp định thần thì con rắn trên mái đã phi thân xuống. Nhưng bản thân từng kinh qua bao hiểm cảnh, rất nhanh Phú đã kịp lăn qua một bên, chỉ cảm nhận một luồng gió lạnh xét ngang qua mặt. Vừa vặn mình né tránh cú mổ chích chóc, Phú vội dồn toàn lực quét thanh đao trong tay. Lưỡi đao bén ngọt chém ngay trúng cổ rắn, khiến cái đầu to bẻ văng khỏi thân. Bên dưới nền vườn thân hình to lớn quằn quại, vặn vẹo đập xuống đất chằn chát. Trước mắt của hắn, tấm thân cụt đầu không ngừng dãy rủa, giãn ra rồi co thắt lại. Máu từ vết chém bồng ngọc tuôn ra loang đỏ cả một khoảng. Nhưng cũng chỉ một lát sau, những cú giật cũng thưa dần rồi bất động. Chỉ còn thân dài ngoằn ngoèo nằm im lìm như một khúc gỗ cháy giả. Phú thở hắt ra. Xong rồi. Nhưng đúng giây phút đó hắn nhớ tới cây đầu. Loài rắn độc nguy hiểm nhất là ở cái đầu. Rồi đã lìa khỏi thân vẫn có thể cắn theo phần xạ nếu chạm phải. Không dám chậm chân, Phú lập tức nắm chặt thanh đao, hối hả bước tới lùm cây. Hắn dùng dao vạch từng bụi cỏ, căng mắt nhìn, xong chẳng thấy gì. Bàng hoàng tìm thêm một vòng quanh gốc chuối rồi cả phía hàng rào tre, xong dù cố công thế nào cũng không thấy. Phú đứng im một lúc nín thở lắng tai nghe, xong cả tiếng rí rích và cả nhịp tim còn đập thì chẳng hề nghe thấy tiếng nào cả. Chẳng bằng một lúc thì hắn rào chân quay lại chỗ thân rắn. Mẹ tiên nhân mày, mày tính giết ông à? Nói rồi Phú kéo xác con rắn vào trong nhà kho, vì dẫu sao tấm thân cụt đầu này vẫn bán được tiền. Gia hổ mang chúa được đám thương lái mua với giá cao, thậm chí là cả mật và xương đều có giá. Phú đem thân rắn đặt lên bàn rồi lẩm bẩm: hãy vất tạm đây, mai rồi tao lóc ra xẻ thịt mày. Dạo chân tiến vội lên nhà trên, vừa tiến bến nông nhà thì chợt Phú giật mình khi nghe tiếng kêu chói tai. Tiếng quả kêu lên thả thiết. Trên cành khí mọc sắt bên nông nhà, từ lúc nào có một con quạ đen đậu chơ vơ, bộ lông trên thân nó sẫm như mực. Con quạ quái thai nghiêng đầu nhìn hắn rồi giống cổ kêu lên. Thành âm xé ngang không gian tĩnh mịch khiến ra đầu của Phú tê dại. Cút mau! Phú cúi xuống nhặt một hòn sỏi dưới chân rồi vung tay ném mạnh. Hòn sỏi vút lên sượt qua nhánh cây làm con quạ giật mình. Nó lượn một vòng trên mái nhà, trước khi khuất vào bóng tối, nó lại kêu lên một tiếng dài thê thiết. Giây phút dần mình trôi qua, Phú bước nhanh vào nhà rồi đóng cửa lại. Hắn đặt thanh đao lên bàn rồi mệt mỏi bước vào buồng hạ mình nằm xuống. Ở bên cạnh Tâm vẫn điềm nhiên ngủ say. Phú nằm vắt tay lên trán, mắt trừng trừng nhìn lên mái nhà. Ở ngoài sân gió thổi, tiếng quả thôi không còn gào nữa, chỉ có sự yên ắng đến nặng nề. Ngay giây phút ấy Phú không hay biết rằng trên cành ghế chìa đa khoảng vườn sau nhà có một bóng đen lặng lẽ đáp xuống. Thời gian chậm chạp đổ qua canh tư, đêm đã trôi đi quá nửa, con trăng hạ tuần đã xế về phía ngọn tre cuối vườn. Sau bao nhiêu căng thẳng, Phú cuối cùng cũng thiếp đi, dù giấc ngủ đến nặng nề như đá, chập chờn giữa mơ và tỉnh. Bỗng nhiên một tiếng thiết xé toạc màn đêm vang lên khiến cho Phú bật dậy. Ở bên cạnh Tâm cũng chẳng tỉnh. Hai vợ chồng khiếp đảm lao ra khỏi buồng vì nhận ra ngay tiếng thét kinh hoàng đó là của hai đứa con thơ. Tâm nhào lên trước rồi hoảng hốt mở tung cánh cửa. Cánh cửa vừa mở thì một luồng gió lạnh tạch vào làm cho thị rụng rời hồn vía. Một con quạ đen đang lách mình qua lỗ thông gió rồi bay vụt ra ngoài để lại một tiếng thét gào đầy tử khí. Thế nhưng cảnh tượng trên giường khiến cho tiếng nói của hắn tắt nghẹn. Đứa con trai út của Phú, thằng bé mới lên sáu đang nằm co quắp, toàn thân nó run lên từng cơn, miệng sờ bọt mép trắng xóa, hai mắt trợn ngược với lòng trắng lộ rõ. Phú khiếp đảm xô ngã vợ rồi lao tới. Con à! Nhưng bước chân của hắn cựng lại giữ chừng khi thấy trên cổ thằng bé có thứ gì đó đen sì đang cắm vập vào, là một cái đầu rắn. Cái đầu tam giác với bộ mang xòe rộng và cầm răng nanh đang ghim sâu vào da thịt con hắn. Đôi mắt hắn lồi ra ánh lên một sắc đỏ nhàn nhạt sẽ ánh đèn dầu chao đảo. Chỉ một cái chớp mắt, Phú đã nhận ra ngay chính là cái đầu con rắn vừa chém rụng tối nay. Cái đầu đã biến mất trong lùm cỏ. Vậy là con quạ đã tha cái đầu đó vào đây, thả chúng nơi con hắn đang nằm. Và phản xạ cuối cùng của chiếc đầu rắn khi va chạm vào hơi ấm của một cơ thể sống là một cú mổ định mệnh. Không, không! Phú lắp bắp lặng choạng ngã ngửa ra đằng sau. Tâm vừa vào đến giường nhìn cảnh tượng đó rút lên một tiếng thảm thiết. Con ơi! Thì ú ớ méo mồm rồi ngã quỵ xuống nền đất bất tỉnh. Phú ngồi như là bị đóng đinh tại chỗ. Hắn hết nhìn con trai rồi lại nhìn cái đầu, mà mọi thanh âm chung quanh như là mở đi. Tiếng đứa con gái lớn đang mếu máo nơi góc giường hắn cũng không nghe thấy. Bên trên giường, thằng con đang co giật dữ dội, hai tay của quặng trong vô thức, móng tay cào vào tấm chăn. Cảnh tượng đó kéo Phú khỏi cơn mê sảng, ép hắn phải lao tới. Hắn nắm cái đầu rắn cố kéo ra, nhưng cái răng nanh độc đã cắm sâu. Phú nghiến răng giật mạnh, ném cái đầu xuống đất. Cái đầu lăn một vòng dừng lại dưới chân vợ hắn. Phú quỳ xuống bên con khiếp đảm. Hắn lập tức xé vạt áo, buộc chặt phía bên trên vít cắn để ngăn nọc độc lan nhanh. Rồi theo bản năng của một thợ săn, Phú cuống cuồng cúi xuống, đặt miệng lên vết thương và hút mạnh. Vị tanh và đắng lan vào miệng, Phú lập tức nhổ ra rồi lại điên cuồng hút tiếp. Nhưng đôi môi của thằng bé tím dần và mạch đập yếu đi từng nhịp. Phú bấy giờ liền gào lớn, không, mở mắt ra cho thầy nào. Thằng bé yếu ớt nhìn hắn với ánh mắt mở dần, môi nó mấp máy như muốn nói gì đó. Cần có giật dừng lại cũng là lúc bàn tay của nhó buông thõng khỏi mép giường. Mọi thứ trước mắt hắn trở nên chao đảo. Phú bất động ngồi như một bức tượng, hai tay vẫn ôm thi thể của con và cảm nhận rõ ra thịt thằng bé đang lạnh dần. Ở ngoài sân con quả lại kêu lên một tiếng dài, thanh âm vang vọng giữa canh tư lạnh lẽo. Phú đứng bật dậy nghiến răng chộp lấy con dao rồi chém thẳng xuống cái đầu rắn. Lưỡi dao bổ đôi cái đầu làm hai mảnh khiến máu đen văng ra tung tóe. Thế nhưng mà dù vỡ nát thì ánh nhìn thủ địch kia vẫn không hề tắt. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, Phú nhớ lại mụ ăn mày quỳ dưới sân đình. Phú nhớ lại những quả trứng bị hắn đạp nát dưới chân. Một mạng được một mạng, hay đây mới chỉ là khởi đầu. Bên dưới nền nhà tâm mũ ớt tỉnh dậy thì vô thức nhìn lên trên giường, thấy thân thể con trai nằm bất động. Thế cả một đám máu thấm ướt cổ áo, cơn hoảng loạn thúc ép thị vùng lên, cứ như vậy bò tới ôm lấy con rồi lắc mạnh. Phụ đứng chết chân, lần đầu tiên trong đời hắn hiểu thế nào là bất lực. Tình mưa hôm sau, tiếng gà trong làng còn chưa kịp vang lên thì tin dữ lan đi như một cơn gió độc. Này, thế bảo con trai thằng Phú bị rắn cắn chết à? Tiếng xì xầm vang lên khắp cả mọi ngõ ngách, kẻ thì thương hại, người thì lắc đầu. Nhằm bắt rắn, lại để rắn cắn chết con, nghiệp báo cả đấy. Nhưng dù thế nào thì từng túc người vẫn lặng lẽ mang hương mang gạo sang nhà Phú để phân ưu. Người ra kèo vào, từng tiếng thở dài xen lẫn tiếng thì thầm không dứt. Bên trong gian nhà chính, thân hình nhỏ thó của đứa bé con được đặt trong một chiếc chiếu hoa. Tâm ngồi thất thần bên xác con, tóc tai của thị xõa rối, áo quần sập sịch. Con ngủ ngon nhé, bù nấu cháo rồi, là nưa dậy ăn nhé. Lẩm bẩm một mình thì lại đưa tay vuốt tóc của con. Đừng chạy ra sân nữa nghe không, rắn cắn đấy. Một người đàn bà hàng xóm mùi lòng tiến tới. Tâm ơi, thằng bé nó đi rồi. Ở đi đâu? Con ta nó đang ngủ mà. Rồi thị lại bật cười khúc khích. Tiếng cười vang lên khô khốc và lạnh lẫm. Phụ đứng góc nhà suốt từ sáng đến giờ, hắn gần như không nói một lời, mà hắn giảm đi, hốc mắt trũng sâu, cả người như là một cái vỏ rỗng. Mà đông đồ thương cảm tiến tới gần vỗ vai. Phú à, thôi thì xô trời. Phú cứ đứng đứng như một bức tượng, ánh mắt vô hồn chừng chừng nhìn về xác của con. Một ông lão trong làng khẽ thở dài. Độc xà báo oán xưa này đâu hiếm đâu. Phú nghe thấy như vậy nhưng hắn không phản ứng. Thời gian đổ sang giờ thìn, có quan tài bé nhỏ được đưa về. Đám người trong đội tang lễ sau khi tắm rửa thay bộ đồ mới cho nó thì bắt đầu nghi thức nhập quan. Nhìn thi thể cứng lạnh của con nằm lọt thỏm trong hòm, lại nghe tiếng đóng đinh vang lên, mà tâm can của Phú như tan nát. Trong khi đó tâm thì lao tới. Không được, không được nhốt con tao, nó sợ tôi. Thì đập tay vào nắp gỗ. Mấy người đàn bà phải nhào tới để giữ thị lại. Tâm ơi buông ra, thằng bé nó mất rồi. Không, con tao nó chỉ ngủ thôi. Sao lại đóng nắp hòm lại? Chúng mày trả con cho tao. Phú cắn răng bước tới ôm chầm lấy vợ. Bình à, tôi xin lỗi. Tâm lập tức đẩy chồng ra rồi chỉ tay nành nọc. Thằng khốn nạn, ta đã bảo mày ngừng lại cái trò bắt rắn đi thì mày không có nghe. Giờ con tao chết rồi mày vừa lòng chưa hả? Rồi lại quay sang ôm lấy quan tài rồi bật cười khinh khách. Phú chết lặng tại trận, trong khi đám người chung quanh chỉ biết thở dài đầy đau xót. Lễ chôn cất diễn ra ngay trong buổi chiều. Đây là một buổi chiều mây âm u, mây sóng phủ đầy cả bầu trời. Đám ma u buồn không có tiếng kèn tiếng trống. Đám người làng kéo đến rất đông, nhưng tin đồng xà báo oán khiến ai nấy đều tỏ ra kinh sợ. Vậy nên ngay khi cúc quan tài bé nhỏ hạ xuống, không ai bảo ai liền lùi nhanh về nhà, để lại Phú với cái lỗ mà còn tư hư. Phải mất một lúc lật lâu sau, Phú mới run rẩy cầm nắm đất đầu tiên đã đận ném xuống, nín thở lắng tai nghe thanh âm lục đục. Thứ âm điệu đó chẳng khác gì nhát búa nện thẳng vào tâm can của hắn. Vừa cắn răng vùng lên rồi điên cuồng dùng xẻng lấp đất, hắn vừa khóc vừa xúc, mãi đến khi chiếc quan tài biến mất dưới lớp đất nâu, hắn mới đau đớn quỵ gục. Xa xa bên kia bãi cánh đồng, một con quạ đen bay lên kêu lên một tiếng thật dài. Phú ú ớ ngẩng đầu lên, con quạ lượn một vòng trên đầu của hắn rồi bay về dạng tre. Phú bấy giờ đã nhìn xuống mặt đất mới lấp như một pho tượng bị rút mất linh hồn. Trong đầu của hắn lại vang lên câu nói hôm nào: đợi con tôi nở, tôi sẽ nạp mạng. Thân thở một lúc, Phú bấy giờ quay lưng bước về làng. Sau lưng hắn nấm mộ bé nhỏ nằm cua đập giữa đồng mà không một tiếng khóc, không một vòng hoa tiễn biệt. Chỉ có đất lạnh và bầu trời xám xịt như trùm lên một màu tang thương. Nhưng tai họa nào có dừng lại ở đó. Phú vừa rời khỏi bãi đồng thì bỗng nghe phía đầu làng vang lên tiếng la thất thanh. Ban đầu chỉ là một tiếng, rồi hai ba tiếng nối tiếp nhau. Cháy! Cháy nhà rồi! Phú khựng lại, gió từ hướng đầu làng thổi tới mang theo mùi khét, mùi gỗ cháy và cả mùi dầu nồng nặc. Sự ẩm đó làm cho Phú thắt tim lại. Chiếc xẻng trên tay rơi đánh cạch xuống bùn mà không hay biết. Ngay ở phía cổng làng, trên nền trời xám xịt có một cột đen cuộn cuộn bốc cao. Ngọn lửa từ hướng ấy đỏ rực như con thú dữ đang vươn lên liếm cả bầu trời. Không! Phú khiếp đảm rồi gào lên trong khi nỗi kinh hoàng đến tột bậc. Nửa khắc trước, trong khi Phú vẫn còn ngồi bệt bên nấm mộ con trai, thì ở nhà đám đàn bà trong xóm đã bảo nhau rút hết. Người ta sợ bóng ma đập xà, sợ giữ kinh hạn giữ về cho nên không ai dám nán lại lâu. Thế Tâm và đứa con gái đã tiếp đi trong buồng, không ai bảo ai cùng lùi đi thật nhanh. Ngay khi cái bóng cuối cùng vừa khuất sau cánh cổng, thì từ ngoài hàng rào bóng có một bóng đen truyền vào, rồi thêm một bóng nữa và một bóng nữa. Những thân rắn bóng nhảy dài ngắn khác nhau lặng lẽ bò qua nền đất, cứ như vậy lách mình chui thẳng vào trong nhà. Đám rắn đó lao thẳng tiếng hú dầu dưới gầm bàn thờ. Một con hổ mang thoăn thoắt quấn lấy quanh hũ. Thêm vài con nữa chui tới, thân hình uốn éo vặn vào nhau, chuyển qua chuyển lại khiến hũ dầu đổ kình. Cái nắp vừa bật mở thì đám dầu vàng sánh chảy ồng ầm ra nền đất, chỉ trong chớp mắt đã loang ra thành vệt dài. Đứng lúc đó trên bàn thờ gia tiên, nén nhang trường thọ, thường nhang to bằng bắp tay, dài gần một thước, cứ chỉ dùng khi nhà có người mới chết, được cắm từ sáng cũng đã gần tàn. Một con rắn lùng lừ đừ quấn lấy chân bàn thờ rồi bỏ lên, nó dùng cả thân mình xiết quanh cây nhang. Sau một tiếng rắc đanh gọn, đầu nhang cháy đỏ rụng hẳn xuống, chạm vào vệt dầu dưới làm cho ngọn lửa rực lên. Một ánh sáng xanh lẻ chạy dầm theo dòng dầu rồi lan nhanh như là rắn bò. Chỉ trong vài nhịp thở, lửa bò lên đến cột nhà, leo lên sàn ngang, quấn lên mọi thứ trong một hơi nóng kinh hoàng. Ngài hàng xóm đầu tiên phát hiện cảnh đó liền gào lớn: cháy! Cháy nhà thằng Phú rồi! Dân làng ùa tới, tiếng hỏi nhau vang lên dồn dập: đổ nước bên này, phá mái đi, trời đất ơi, bu con nó còn ở trong nhà. Phú chạy tới đầu làng thì thấy cả khoảng trời trước nhà mình đỏ rực. Hắn khiếp đảm chân qua đám đông mà kẻ hơi nóng tấp vào mặt: vợ tôi đâu, con tôi đâu? Một người trong xóm gào lên rồi kéo giật hắn lại: Phú, nhà sắp sập rồi. Hắn gằn phăng lao tới nhưng lập tức bị sáu bảy chê đinh đè xuống. Trước mắt của hắn, căn nhà từng là niềm tự hào, từng là nơi đầm ấm, là chỗ cất giữ bao vàng bạc từ người bắt rắn, giờ đây chỉ còn là một biển lửa. Từng cột nhà cháy đỏ bắt đầu đổ ập, tiếng gỗ nổ vang lên như tiếng xương gãy. Phú bấy giờ liền gào lớn: Tâm, mình ơi, con ơi! Đáp lại tiếng gào đó chỉ là tiếng lửa gầm và tiếng cột kèo gãy đổ. Ngọn lửa nghiệt oan cháy suốt một canh giờ. Và trong đống tàn tích ấy, dân trong làng đau đớn phát hiện ra hai khối đen co quắp nằm nép sát bên nhau. Phú loạng choạng bước tới, hoảng loạn nhìn hai xác người nắm đen với da rẻ chốc lở, nứt toác như da rắn lột da. Mấy ngày trước hắn đạp nát một ổ trứng, đêm qua đầu rắn độc cắn chết con trai, hôm nay lại tới cảnh lửa cháy. Mọi thứ nối thành một vòng oan khép kín. Trên cành khế cháy xém trước sân, một con quạ đen đậu lặng lẽ từ lúc nào. Ánh mắt của nó chừng chừng nhìn xuống tàn tích rồi lại vùn cánh lao đi. Phương ngồi thụp xuống bên cạnh vợ con, đôi tay từng giết không biết bao nhiêu rắn rồi lại buông thõng vô lực. Trong đầu hắn vang lên giọng của mụ ăn mày: đợi con tôi nở, tôi sẽ nạp mạng. Vòng oán đã khép, mạng đền mạng, máu trả máu, nhưng người phải trả lại không phải là hắn. Biến cố dồn dập như bão tố khiến cho Phú như là phát điên. Sau ngày cả vợ và hai người con cùng oan mạng, Phú ở lì ngoài nghĩa địa. Hắn ngồi giữa ban đấm mộ, lưng cầm xuống, tao dưới bù với đôi mắt đỏ ngầu. Người làng ấy vậy ban đầu còn ra khuyên: Phú à, về nhà đi, còn gì đâu mà đợi. Xong hắn không trả lời. Có người thấy cảnh đó thì ái ngại thì thào: nó bị quật rồi, đọc sao báo oán đấy. Suốt ba ngày ba đêm sau đó, người làng vẫn thấy Phú ngồi trước ban nấm mộ. Thân thể của hắn càng tiểu tụy, như thể linh hồn hắn đã rút dần khỏi xác. Đêm thứ tư lặng lẽ như là tờ, dần trong làng vừa mới yên giấc thì tiếng chó sủa vang lên, rồi thêm vài tiếng nữa với âm điệu dồn dập dữ dội. Lũ chó trong làng như bị thứ gì đó kích động, cùng hướng về phía bãi tha ma mà sủa lên inh ỏi. Người trong làng giật mình tỉnh giấc. Một ông lão khoác áo tới bước ra sân, trầm mặc nhìn về phía nghĩa địa rồi lẩm bẩm: chó cắn ma đấy. Cuối cùng thì mấy người đàn ông gan dạ túm lại với nhau: đi xem thử, lỡ có trộm đào mộ thì sao. Họ bước ra con đường đất còn ướt sương, ánh đuốc lập lòe ngắt lên những bia mộ siêu vẹo. Ra tới nơi, cảnh tượng trước mắt làm đám người thất kinh khựng lại. Dưới nấm mộ còn vương mùi đất mới, có một bóng người đang quỳ đầu gục xuống với đôi tay buông thõng. Một kẻ gan dạ tiến lại gần vì nhận ra Phú, xong chưa kịp lên tiếng gọi thì hoàng kinh rú lên khi thấy cổ Phú bị xuyên thủng bằng một cây chạc, thực cây chĩa đôi mà thợ bắt rắn thường dùng để ghim cổ rắn xuống đất, ra đây thấm xuyên qua ít hầu của hắn. Đầu chạc ghim sâu xuống ngay trước mộ, thân người cổ Phú đổ về phía trước bị cây chạc giữ lại. Vết máu trên cổ Phú đã khô đen, thấm xuống đất mộ thành một vệt dài, hình dung như một con rắn. Ba năm qua mỗi khi khống chế rắn độc, Phú luôn dùng cây chạc ghim chặt cổ rắn xuống đất, không cho nó ngóc đầu. Giờ đây hắn dùng chính cách đó để kết liễu đời mình, như thể hắn là con rắn cuối cùng cần phải giết. Thấp thoáng nơi đầu ngọn tre, một con quạ đen bay qua, họng kêu thét lên một tiếng khàn khàn. Tiếng kêu đó vang vọng giữa không gian ẩm lạnh, nghe như một tiếng cười. Mấy người đàn ông nhìn nhau, không ai dám chạm vào thi thể. Cuối cùng họ cũng đánh bạo bước tới rút cây chạc ra. Khi thân thể của Phú đổ xuống, có người thề rằng đã thấy khóe môi của hắn cong lên một chút như là một nụ cười. Câu chuyện về Phú tại bắt rắn giàu có một thời trở thành lời dân trong làng. Người ta vẫn bảo có những món nợ không thể trả bằng vàng bạc, và có những sinh linh dù là loài bò sắt lạnh lẽo cũng biết oán biết thận, biết khép lại vòng máu oan khiên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.